Luân hồi đan đế, chương 772, ngay trước mọi người luyện đan. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467 đề cử. Y Mộng sắc mặt vô cùng làm khó xem. Quả nhiên, nàng trước khi dự cảm không tốt, thành sự thật, Lăng Vân lại có thể thật trước thời hạn có chuẩn bị. Bất quá Lăng Vân lấy làm cái này là có thể hóa giải tay nàng đoạn. Vậy không khỏi nghĩ quá đơn giản. Cho dù là thần minh, cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Dịch linh sư có sai lầm giống vậy rất bình thường, Y Mộng nói. Nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi nhân tâm các đan dược liền không thành vấn đề. Căn cứ là mỗi một vị mua đan dược người an nguy lo nghĩ tim. Chúng ta tạm thời niêm phong kiểm tra nhân tâm các. Mời Lăng Vân người tiếp nhận điều tra. Chẳng lẽ không phải là kiện phải chuyện? Hoặc là nói, Lăng Vân ngươi là trột giả, không dám tiếp nhận Vân Đan Cung điều tra. Lăng Vân bật cười, Y Mộng, nghe ngươi ý của lời này, ngươi có thể đại biểu Vân Đan Cung. Y Mộng thần sắc đã khôi phục chấn định, ta là không có thể đại biểu Vân Đan Cung, nhưng Dịch Linh sư thân là Vân Đan Cung tam trưởng lão. Đương nhiên là có quyền lực này. Lăng Vân, ngươi mới vừa rồi dùng độc, ta hoài nghi lai lịch có vấn đề. Mời ngươi lập tức bó tay chịu trói. Theo ta hồi Vân Đan Cung tiếp nhận điều tra. Dịch Đức Thủy trong mắt vậy ánh sáng chớp mắt. Lăng Vân trước dùng độc, vượt qua hắn nhận biết. Hắn đã đối với cái loại này độc sinh ra dày đặc hứng thú. Dịch Đức Thủy, ngay tại lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Ngươi lấy là ngươi là ai? Cũng có tư cách bắt Lăng công tử. Theo thanh âm này truyền ra, một người ông già từ nhân tâm các bên trong đi ra. Phòng Huy, Dịch Đức Thủy con ngươi hơi co rúc một cái. Không nghĩ tới Phòng Huy lại có thể sẽ xuất hiện ở nhân tâm các bên trong. Hắn bên người Y Mộng các người. Giống vậy tâm thần cả kinh. Bọn họ biết Phòng Huy cùng Lăng Vân có nhất định quan hệ. Nhưng suy nghĩ Phòng Huy bực nào nhân vật, hẳn không sẽ quá để ý Lăng Vân mới đúng. Dẫu sao căn cứ bọn họ điều tra, Phòng Huy cùng Lăng Vân tựa hồ cũng không việc gì quan hệ mật thiết. Nhưng Phòng Huy lại xuất hiện ở nhân tâm các bên trong. Chuyện này rõ ràng liền không đơn giản. Bất quá Dịch Đức Thủy cũng không dám yếu thế. Mặc dù Phòng Huy là nhị trưởng lão, hắn là tam trưởng lão, có thể hắn địa vị không hề so Phòng Huy thấp. Quảng cáo, lúc này, Dịch Đức Thủy liền trầm giọng nói. Nhị trưởng lão, ta làm sao liền không tư cách bắt Lăng Vân? Ở ta Vân Đan Cung, cùng là linh sư, chỉ có cung chủ mới có tư cách quyết định có thể hay không bắt. Người Dịch Đức Thủy có cái gì tư cách? Phòng Huy cười lạnh nói, linh sư, Dịch Đức Thủy cười, Phòng Huy, linh sư ta là không tư cách bắt, nhưng Lăng Vân hắn là linh sư sao? Bốn phía không ít người cũng đi theo bật cười, hiển nhiên, không người cho rằng Lăng Vân sẽ là linh sư. Dịch Đức Thủy, ngươi thật là một lá che mắt, không biết cao nhân, Lăng công tử không chỉ là linh sư. Vẫn là một người vô cùng là cao siêu linh sư. Phòng Huy nói, coi như là ta, đối với Lăng công tử cũng chỉ có phục sát đất phần. Người Dịch Đức Thủy lại ở đâu ra sức lực, chạy đến Lăng công tử trước mặt làm mưa làm gió. Chấm, cực kỳ buồn cười, Dịch Đức Thủy không những không sợ, ngược lại giễu cợt, Phòng Huy, coi như ngươi muốn bảo Lăng Vân. Vậy mời ngươi tìm một hợp lý điểm lý do. Ngươi nói Lăng Vân là linh sư. Đừng bảo là ta. Ngươi hỏi một chút chung quanh đây mấy ngàn người. Có một người sẽ tin sao? Các ngươi tin không tin cũng không ảnh hưởng được. Lăng công tử chính là linh sư sự thật. Phòng Huy lắc đầu, buồn cười. Không cần sư phụ ta ra tay. Ở đan thuật trên, ta là có thể nghiền ép Lăng Vân. Mộc Chi Thiên hung ác nói, trước kia khí chất, hắn khá là âm nhu. Trước đây không lâu Mộc gia bị diệt, hắn bởi vì không có ở đây Mộc phủ, may mắn tránh được một kiếp. Nhưng từ nay về sau, tính cách thì càng là âm trầm, cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Có đạo lý, Y Mộng vỗ tay nói. Các ngươi không phải nói, Lăng Vân là linh sư sao? Vậy rất dễ dàng, sẽ để cho hắn cùng Mộc Công Tử tỉ thí. Như hắn có thể đánh bại Mộc Công Tử, sẽ cùng Dịch linh sư tỉ đấu. Giống vậy, hắn nếu như liền Mộc Công Tử đều không cách nào đánh bại. Vậy cái gọi là linh sư nói đến chính là một chuyện cười. Mộc Thiên biết, hắn một cái vãn bối, cũng xứng cùng Lăng Công Tử tỉ thí. Phòng Huy cau mày, đây là phải có, hay không thời là một người muốn cùng Dịch linh sư tỉ đấu. Dịch linh sư nếu như đều đồng ý, vậy Dịch linh sư chẳng phải là muốn bận bịu chết. Y Mộng nói, được rồi, cũng không cần ở nơi này nói nhảm. Lăng Vân không thời gian phối Dịch Đức Thủy và Y Mộng những người này lãng phí thời gian. Hắn am hiểu nhất thủ đoạn, chính là giải quyết dứt khoát. Lúc này, hắn quét nhìn bốn phía mọi người nói. Vừa vặn hôm nay, ta quyết định ở Nhân Tể Các, ngay trước mọi người mở lò luyện đan, luyện chế một nhóm tương lai Nhân Tể Các trấn các đan dược. Bất kỳ cỡ lớn đan dược thương hội đều có mình bảng hiệu đan dược, là dùng để trấn áp đan tiệm thuốc. Sớm đang quyết định thành lập Nhân Tể Các thời điểm, Lăng Vân đối với lần này thì đã có chuẩn bị. Cái loại này trấn các đan dược cùng mới thanh linh đan và cửu tham đan không cùng. Loại đan dược này không là dùng để tiêu thụ, mà là phẩm cấp có thể cao bao nhiêu thì tốt nhất cao bao nhiêu, để cho những người khác không mua nổi, chỉ là đặt ở đan dược các bên trong, dùng để biểu dương đan dược các cấp bậc. Tương quan chuẩn bị, Lăng Vân đã sớm trước thời hạn bố trí xong. Nói xong, Hạ Hằng liền đem dược liệu và lò luyện đan lấy ra ngoài, liền đặt ở cái này Nhân Tâm Các cửa. Lần này, Lăng Vân dự định luyện chế hư linh cấp đan dược, tương quan dược liệu cũng không cần hắn bận tâm. Làm Lăng Vân thông qua linh phù, cầm hắn cái ý này nói cho Đông Phương Tuần sau đó. Đông Phương Tuần so hắn còn tích cực, chủ động tương quan dược liệu thu góp. Những dược liệu này hao tốn Đông Phương hơn 20.000 linh tinh. Cái này cũng có thể nhìn ra, Đông Phương Tuần quyết đoán rất lớn. Dù là đối với Đông Phương Tuần mà nói, hơn 20.000 linh tinh vậy tuyệt đối không phải so con số nhỏ. Đông Phương Tuần cái này rõ ràng là dự định ở Lăng Vân trên mình vồ một cái. Thành công, Nhân Tể Các tiền đồ sau này không thể lường được. Nếu như thất bại, không chỉ có cái này hơn 20.000 linh tinh rót nước trôi, tương lai Nhân Tể Các tiền đồ vậy sẽ đắp lên bóng mờ. Ta đây muốn xem ngươi làm sao lòe thiên hạ. Mộc Chi Thiên nội tâm tức giận. Quảng cáo, Lăng Vân hành động này rõ ràng là xem thường hắn, cố làm ra vẻ huyền bí. Dịch Đức Thủy sắc mặt giống vậy âm trầm. Ngay trước mọi người luyện đan, Lăng Vân cái này không chỉ là xem thường Mộc Chi Thiên, cũng là ở coi thường miệt thị hắn cái này linh sư. Hắn cái này linh sư ở nơi này, theo đạo lý xem Lăng Vân cái loại này vãn bối, hẳn khiêm tốn mới đúng. Lăng Vân ngược lại tốt, hoàn toàn không cầm hắn để trong mắt, còn muốn ở dưới con mắt mọi người luyện đan. Cái này cầm hắn cái này linh sư đưa vào chỗ nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là linh sư? Y Mộng đối với Lăng Vân biết rõ, không thể nghi ngờ vượt qua Dịch Đức Thủy và Mộc Chi Thiên. Cứ việc không muốn tin tưởng, nàng sâu trong nội tâm như vậy dự cảm bất an nhưng đổi được mãnh liệt hơn. Bởi vì căn cứ nàng đối với Lăng Vân biết rõ, Lăng Vân không giống như là như vậy không bẩn thỉu, lòe thiên hạ người. Lăng Vân làm như vậy rất chịu, có thể nói rõ Lăng Vân thật sự có chắc chắn. Phòng Huy, Từ Vi, kế tiếp quá trình các ngươi phải thật tốt xem, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn chính các ngươi ngộ tính. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ừ, Từ Vi thần sắc kích động, nàng rốt cuộc vừa có thể chính mắt nhìn thấy Lăng Vân luyện đan. Phòng Huy trên mặt, giống vậy tràn đầy mong đợi. Hừ, giả còn thật giống chuyện như vậy. Mộc Chi Thiên khinh thường hừ lạnh. Phòng Huy, ngươi đường đường linh sư. Đối với thằng nhóc này như vậy lấy lòng. Đây quả thực là chúng ta linh sư sỉ nhục. Chẳng lẽ hắn là ngươi con riêng? Dịch Đức Thủy lại là không chút lưu tình nói châm chọc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.